Lược Thiên Ký, chương 1168, dạ tộc thần tử át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1197, dạ tộc thần tử át chủ bài. Đây mới là đóng cửa đại trận uy lực chân chính AH. Nhìn thấy hư giữa không trung, cái kia một vòng thần đan hiền hiện ngũ thải hoa nhưng, phương hành trái tim cũng đột nhiên ngừng một chút, sau đó cuồng loạn không thôi. Đã sớm đoán được đây bị Phụng Thiên Minh coi như mệnh căn tử đóng cửa đại trận, danh xưng do trời cơ cung chư vị lão học thiếu cùng cực một thân tu vi, thậm chí ngay cả Ô Tang Nhi dạng này trận thuật thiên tài đều chỉ có thể cùng một chỗ trợ thủ thiên nguyên mạnh nhất trận sư nhóm thôi diễn đi ra đóng cửa đại trận, tất nhiên không phải chỉ có phong tỏa một phiến hư không tác dụng, thừa nhận có khác diệu dụng. Nhưng cũng thẳng đến lúc này, viên kia ngũ thải thần đan xuất hiện, Phương Hành mới biết được đại trận này chỗ lợi hại, lại viễn siêu mình tưởng tượng, thậm chí đã đạt đến một loại chấn thiên nhấp nháy chỗ trình độ. Tục truyền, trận này uy lực mạnh nhất chính là 18.000 đạo trận kỳ. Mà bây giờ, nhưng là vận dụng 64 đạo trận kỳ mà thôi, chỉ có thể nói ban đầu hiển lộ một chút uy lực. Nhưng liền xem như dạng này, cũng đã chấn kinh hoàn vũ, ngay cả thần đình chư tiểu thánh cùng kiến thức rộng rãi tiểu tiên giới đều sợ ngây người. Phương này đại trận thôi diễn đến cực hạn, đã cùng đan lý tương thông, tại 64 đạo trận kỳ tác dụng dưới, một phương này đại trận tựa như cùng một tòa hồng lô, đem tất cả tham dự trận này tu sĩ một thân tinh khí thần cùng tu vi, đều dung luyện đến một chỗ, hóa thành một cái thần đan, mà tất cả ở vào này trong trận Phụng Thiên Minh tu sĩ, thì đều có thể đạt được đây mai thần đan gia trì, chờ nếu là lăng không có được vô số người pháp lực gia trì bản thân, thậm chí có thể trong nháy mắt này, trọn vẹn đem tu vi của mình tăng lên mấy cái cấp bậc. Bực này trận pháp, bực này đan ý tại bình thường thậm chí là không thể nào thấy được. Chủ yếu là hắn đối với tham dự trận này tu sĩ yêu cầu quá cao, vậy cần bọn họ không ràng buộc tín nhiệm trong trận người cam tâm tình nguyện đem chính mình hết thảy đều giao ra, dù sao đối với người tu hành tới nói, mượn thiên mượn chỗ mượn nàng dâu, duy trì tu vi là mình căn bản, một tơ một hào cũng mượn không được, mà bọn họ lại cần đại công vô tư, không còn một tia tạp niệm cam nguyện đem chính mình một thân pháp lực đều cho người khác mượn, vạn nhất trong trận người lên ý đồ xấu, liền có thể trực tiếp cướp đi tu vi của bọn hắn, để bọn hắn biến thành phế nhân. Thế gian vốn là có truyền nhân, người tu hành đều là nghịch thiên tu bản thân, nhất là ích kỷ từ tuế nguyệt bên trong, buông tha bằng hữu, phai nhạt thân tình, vì ở trên con đường này đi càng xa cơ hồ đã dùng hết các loại thủ đoạn cũng phải để cho mình vĩnh viễn sống sót. Nhưng đại trận này, lại cần bọn họ làm ra hoàn toàn cùng nhau trở lại quyết định giao ra bản thân căn bản nhất đồ vật. Có thể nói, một phương này đại trận đến cực điểm, khảo nghiệm đã không phải là trận thuật đan lý, mà là lòng người. Cũng duy có thần tộc trên trời rơi xuống thiên nguyên trong lúc nguy cấp mới có thể xuất hiện bực này đại trận. Bất quá hiệu quả, nhưng cũng là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa đại trận bên trong, viên thần đan kia đột ngột vừa xuất hiện, trong sân tình thế liền đã đại biến, Không Nhi, Vương Quỳnh, Tống Quy Thiện bọn người, trên người khí cơ đồng thời đại thịnh, đạt được vầng sáng 5 màu gia trì, một thân tu vi đơn giản liền là lăng không bùng lên, cao hơn vừa mới gấp 3-4 lần thậm chí năm nhiều gấp 6 lần, vốn là cùng bọn họ dây dưa khó khăn dưới, thậm chí là ẩn chiếm thượng phong đối thủ, tại thời khắc này trực tiếp liền bị thiệt lớn, bị bọn họ đánh liên tục lùi về phía sau, giống như nỏ mạnh hết đà, trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tùy thời liền muốn mất mạng bị chàm kiếm hạ. Ngược lại là duy có Lữ Phụng Tiên cùng Tiêu Tuyết chưa từng tiếp nhận đây số đạo thần quang, vẫn như cũ bằng thực lực của mình tại ác đấu. Lữ Phụng Tiên thấy được cái kia ngũ thải thần đan, trong lòng nhất truyền, cũng minh bạch này đan lai lịch nhưng lại giống như là cảm nhận được một loại nào đó khuất nhục trực tiếp tránh thoát hướng mình vọt tới thần quang, sau đó đem phía sau còn lại hai đạo cốt cờ rút ra tế trên không trung, u phong đãng cũng không biết hiển hóa bao nhiêu tàn chi đoạn đầu ma thần, theo động tác của hắn mà im ắng gào thét, hắn một người thì như một tôn hung thần đứng ở trong khói đen, phương thiên họa kích như độc long xuất động, hung hăng hướng về phía trước đánh ra, thẳng đem cổ hạc làm cho liên tục lùi về phía sau, gào thét không thôi. Tiêu Tuyết lại nhưng là nhẹ nhàng lay động đầu, mái đầu bạc trắng cuồng vũ, dưới chân đạp trên bạch xà thân thể lăn lộn, xông lên tận 9 tầng trời, lại xuất hiện một loại giữa thiên địa duy nhi độc tôn tư thế, ngón tay bắt pháp quyết, trong lòng bàn tay cốt kiếm đột nhiên liền tăng mấy thành lực lượng, ngạnh sinh sinh hướng về phía dưới Minh tộc truyền nhân Thái Uyên chém xuống, đơn giản dễ dàng xảo một kiếm, liền đã xem kinh ngạc không kịp Thái Uyên cho xuyên thủng, quả thực là bị thương nặng. Ha ha, ha ha, ha ha, Phương Hành còn lại là kinh ngạc cười to, đầy mặt hiếu kỳ cảm thụ được cái kia ngũ thải thần đan quang hoa nhập thể. Từ trước đến nay quen thuộc cướp người đồ vật hắn, ngược lại còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này bị người không ràng buộc đưa tặng cảm giác. Mặc dù biết đây kỳ thật nhưng là mượn cho mình, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được thoải mái lật ra. Oanh, oanh, oanh, hắn chỉ cảm thấy thể nội pháp lực liên tiếp tăng lên, thật giống như một đầu trống rỗng trong túi đang dần dần đổ đầy nước. Hùng đạo ngươi đại gia, lại đến cùng ta liều lên mấy hiệp. Tại cảm giác mình có được sức mạnh vô cùng vô tận chi nguyên sau phương hành đắc ý phi phàm, lớn tiếng gào lên, sau đó vung vẩy bách chiến hồn binh, cứng rắn hướng tiểu thiên giới truyền nhân vọt tới, vừa rồi hắn bởi vì tự biết tu vi không bằng, một mực đang hết sức tránh cho cùng tiểu thiên giới truyền nhân cứng đối cứng, bây giờ lại là thái độ khác thường, trực tiếp liền rõ ràng hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng tư thế, không đánh chết ngươi còn chưa xong. Oanh, oanh, oanh, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo cũng là chăm chú nhíu mày, thi triển vong tình thiên công, liên tục ba ngón hướng phương hành lục tới. Hồn binh đối với thần thông, thiên công đối với đại trận. Hai người ngạnh sinh sinh thành so sánh lực chi thế, hào không có giả dối, ngay cả oanh ba lần, riêng phần mình thân hình phiêu diêu, hư giữa không trung loạn lưu đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lần đụng nhau về sau tiểu tiên giới truyền nhân xanh mặt thân hình thình lình đang lùi lại, mi tâm ngưng ra một cái u cục. Thuần bằng lực lượng khách quan, hắn lại bị phương hành áp chế. Thần đình nguy rồi, tại thời khắc này, Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi bọn người, đều là đã sắc mặt đại biến, có chút không ngừng kêu khổ. Bọn họ vốn là một mực đối với mình chủng tộc lực lượng cực có lòng tin, nhưng cùng lúc cũng đối nhân tộc sinh linh cái kia đủ loại trận thuật cùng đan thuật phù thuật lòng mang kiêng kỵ, mà bây giờ cái này liên quan môn đại trận uy lực chân chính hiển hóa, nhưng cũng lại một lần càng thêm trực tiếp đã chứng minh bọn họ kiêng kỵ là thật. Thiên nguyên sinh linh vậy mà thật có bực này không tầm thường trận pháp, ngạnh sinh sinh để đối thủ của mình lăng không thu được siêu phàm thoát tục lực lượng, trong chớp mắt liền đã từ vừa rồi lực lượng ngang nhau, biến thành đối với mình áp chế truy sát. Cứ tiếp như thế nào được, lại không muốn cái biện pháp gì, chúng ta ngay cả mệnh đều muốn bỏ mạng lại ở đây á, lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng nhịn không được hướng phía Dạ tộc thần tử nhìn sang. Đừng mẹ nó tại cái kia trang đại gia, có cái gì áp đáy hòm chiêu thuật đều tranh thủ thời gian xuất ra đi. Nguyên lai đây chính là Phụng Thiên Minh chuẩn bị tới đối phó phương pháp của ta sao? Dạ tộc thần tử xác thực một mực đang cùng trang đại gia, người khác đều đấu pháp đấu khí thế ngất trời, hắn lại lẳng lặng đứng ở nơi đó xem kịch giống như là không đếm xỉa đến, duy có khi nhìn đến đóng cửa đại trận bên trong, ngũ thải thần đan xuất hiện thời điểm, giếng cổ không gợn sóng trên mặt mới thoáng xuất hiện một chút gợn sóng, trầm thấp cười một tiếng. Sau đó hắn nhìn lấy thần đình tiểu thánh mỗi một cái đều lâm vào cực kỳ trong cảnh địa nguy hiểm, hình như lúc nào cũng có thể sẽ bị chém giết, nhưng vậy mà không vội chút nào không hoảng hốt, ngược lại ung dung thở dài một cái. Cách thức cũng không tệ, một bầu nhiệt huyết cũng là đáng tiếc. Nhưng lạc nhiệt huyết trình độ nào đó cũng là ngây thơ, ai sẽ ngây thơ đến cùng các ngươi lực lượng tương bính đây. Ánh mắt của hắn lạnh xuống, quanh người bắt đầu có từng tia đêm khí chậm rãi trôi đi tựa như cùng từng cái tiểu như rắn. Dù cho ta có được mạnh hơn các ngươi lực lượng. Oanh, ở trên người hắn màu đen đêm khí khỏi lưu khỏi nhanh thời điểm, hắn hai mắt trong lúc đó sáng lên. Tìm được, sau đó, hắn từ màu đen tay áo bên trong, lấy ra năm đạo ngũ thải ban lan trận kỳ, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít phù văn, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể thấy đây bốn đạo trận kỳ bên trên, đều là ẩn ẩn thêu lên một cái cự đại. Tù, chữ, sau đó hắn năm ngón tay mở ra, đây năm đạo trận kỳ cũng theo đêm khí mà biến mất không biết bay về phía chỗ nào, cả người hắn thần sắc nhìn lên đến thì giống như là thật sâu nhẹ nhàng thở ra, trên người màu đen đêm khí khỏi lưu khỏi nhanh, tựa như cả người đột nhiên thay đổi một cái nghịch chuyển vòng xoáy, đang tiêu tán. Ăn vào nhật nguyệt đan cũng tốt, lấy mệnh tương bác cũng được, các ngươi nhất định phải vì ta ngăn bọn họ lại một nén hương thời gian. Câu nói sau cùng trầm thấp truyền ra trôi hướng chư thần đình tiểu thánh trong tai. Bây giờ những này thần đình tiểu thánh rõ ràng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn lại còn muốn mạnh mẽ yêu cầu bọn họ lại chống đỡ một nén hương thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thần đình tiểu thánh nghe được câu này mệnh lệnh, sắc mặt đều đã âm thầm phát khổ, đáy mắt ẩn hiện ý tuyệt vọng. Nhưng là Dạ tộc thần tử như là đã nói như vậy, nhìn lại bây giờ cái kia ăn vào nhật nguyệt đan, một thân mạnh mẽ thực lực nhìn lên đến hình như so bị phế sạch trước đó còn cường thịnh hơn minh tộc truyền nhân Thái Uyên, bọn họ cũng không thể không hung hăng nhấc ngang tâm. Dạ tộc thần tử đã sớm kế hoạch tốt, căn bản không dung chính mình tránh rơi a, tiểu chọc lô, ngăn lại hắn. Ngoại trừ cuối cùng câu nói kia bên ngoài, Dạ tộc thần tử cái khác hết thảy cử động đều dị thường ẩn nấp, rất khó bị người phát hiện, nhưng phương hành dù sao vẫn là hiểu rất rõ hắn, dù là cùng tiểu tiên giới truyền nhân tại ác đấu bên trong, cũng một mực phân ra một sợi thần niệm đang quan sát hắn, nhất là tại Dạ tộc thần tử lấy ra cái kia năm đạo ban lan đại kỳ thời điểm, hắn trong lúc đó từ phía trên kia cảm giác được một loại nào đó khí tức quen thuộc, loại khí tức kia, đúng là hắn tại Bắc Hải tù tâm nhai cảm thụ qua, rất rõ ràng, chính là cái kia che diệt tù tâm nhai chủ di vật. Cái kia Dạ tộc thần tử tất nhiên có mưu đồ khác, không phải không có khả năng biết điều như vậy. Phát hiện này, khiến cho Phương Hành liều lĩnh, hung hăng đẩy lui tiểu tiên giới truyền nhân, sau đó quay đầu hét lớn. Sớm đang nhìn hắn, thần tú thanh âm đột nhiên vang lên, lại là vang vọng ở trong hư không? Nhìn lên đến, hắn rõ ràng còn tại Dạ tộc thần tử bên ngoài trăm trượng ngồi xếp bằng, nhưng chợt đang lúc âm thanh âm vang lên tại Dạ tộc thần tử phía sau, lại là một mực hiển lộ trước mặt người khác chính là hóa thân, chân thân lại sớm liền tiềm phục tại đi qua, sớm tại Phương Hành mở miệng nhắc nhở thời điểm, hắn cũng phát hiện không đúng, lặng lẽ không có tiếng tìm tòi đi qua, từ trong tay áo lấy ra một cái to lớn mõ, hung hăng gõ xuống đi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.